Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Thứ Vương Bát sống lại. Bảo Bảo gặp nạn, lúc này, quân Ngự Hàn mặc dù có ý thức, nhưng là lại hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể hắn. Bởi vì thân thể hắn đã không phải là ngay từ đầu như vậy. Hiện tại đã hoàn toàn bị Linh Long sinh mệnh tinh hoa cấp cải tạo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, thần chi đau thương, xuyên thủng thân thể hắn. Hắn quanh thân lại lần nữa phần quanh khởi hồng quang. Đừng tới đây, nó ở nhận chủ, đột nhiên. Chu Thuần trong đầu vang lên quân Ngự Hàn kia tràn đầy thống khổ thanh âm ni. Chu Thuần dừng ở giữa không trung trung, binh khí tự động nhận chủ. Nàng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như vậy. Cũng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Bình thường binh khí không có linh trí, mà có linh trí binh khí như thế nào cam tâm nhận chủ. Quân Ngự Hàn trên người sở chuyện đã xảy ra, đã hoàn toàn vượt qua của nàng thừa nhận. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến Chu Bảo Bảo thanh âm ni. Chu Thuần vội ý thức cúi đầu. Chỉ thấy nguyên bản đã không có khí thức huyền lão xuất hiện ở Chu Bảo Bảo bên cạnh. Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là cảm thấy. Thế nhưng hắn còn chưa có xuất thủ, liền bị huyền lão bị chế trụ. Lão, vương, bát, buông ra Bảo Bảo. Chu Thuần quát lạnh một tiếng. Huyền lão đã khôi phục nhân hình. Trên người của hắn đã hoàn toàn phát hiện không ra bị trọng thương. Hắn đem một luồng thần thức chui vào Chu Bảo Bảo linh hồn chung. Chăm chú quyển ở kia đoàn năm màu linh hồn, không muốn cùng ta đùa giỡn tiểu thông minh. Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức chấn vỡ linh hồn của hắn. Huyền lão nhìn Chu Thuần đối Chu Bảo Bảo đưa mắt ra hiệu. Khóe miệng hiện lên cười lạnh. Ngươi muốn thế nào? Chu Thuần hai mắt nhíu lại, đáy mắt sát ý tẫn hiện. Thế nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, giết hắn, đem thanh kiếm kia, lấy tới. Huyền lão cười một tiếng. Sau đó chỉ giữa không trung quân Ngự Hàn nói. Lão, vương, bát, ngươi giả chết trang lâu lắm, đầu thiếu dưỡng khí đi. Chu Thuần vừa dứt lời, Chu Bảo Bảo liền kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên lai huyền lão sinh sôi bẻ gãy hắn một cái cánh tay. Ngươi, Chu Thuần đi phía trước mại một bước nhỏ, liền lại dừng lại, có động thủ hay không? Tùy tiện ngươi, thế nhưng không quá một nén nhang. Ta sẽ gặp cắt ngang hắn một cây xương cốt. Huyền lão là hoàn toàn không có sợ hãi. Linh hồn của hắn lực đã khống chế được Chu Bảo Bảo linh hồn. Trừ phi là có thể làm cho linh hồn hắn trong nháy mắt tán loạn. Nếu không hắn cũng có thể ở trước tiên bóp nát Chu Bảo Bảo linh hồn. Chu Thuần sắc mặt lạnh như trong sạch. Thế nhưng nàng lại không có chút nào biện pháp. Thực lực, nàng không sánh bằng huyền lão. Đánh lén lại không được, mà Chu Bảo Bảo là con của hắn, quân Ngự Hàn là nàng nhi tử đét đi. Lão, vương, bát, ngươi quá ép buộc sao? Thả bọn họ một cái mạng, ta đem thanh kiếm kia lấy cho ngươi qua đây. Huyền lão vừa nghe, chế nhạo cười ra tiếng, ngươi cho ta nhiều năm như vậy, là sống uổng phí sao? Thanh kiếm kia đã tự động nhận chủ, chỉ có giết hắn. Thanh kiếm kia mới có thể là vật vô chủ. Chu Thuần song quyền nắm chặt một chút. Nàng thật là sơ suất quá. Chắc hẳn huyền lão nhất định là có cái gì thiên phú kỹ năng. Cho nên mới có thể giải chết. Vừa nàng nên đi lấy hắn nội đan. Muốn ta giết hắn, đó là kiên quyết không có khả năng. Chu Thuần vừa dứt lời. Chu Bảo Bảo mặt khác vẫn cánh tay cũng trong nháy mắt bị bẻ gãy. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Không phải trực tiếp dùng chùy thủ tước mất cánh tay của hắn. Huyền lão nhìn Chu Thuần âm lãnh kia. Ánh mắt, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nếu như trực tiếp tước mất Chu Bảo Bảo cánh tay lời. Kia sợ rằng chỉ có chờ Chu Bảo Bảo tới thần cấp hậu. Mới có thể một lần nữa khôi phục. Hết chương.